cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 828, chương 823, thất tuyệt ma tôn cùng Phương Hân Tuệ. Triệu Trạch không biết là quyết định của hắn làm này tránh khỏi một trận nguy cơ. Giờ phút này, theo nhất trọng thiên đại lục phương hướng đang có mấy chiếc tàu cao tốc nhanh như thiểm điện phi. Độn mà đến, phía trên mấy trăm người đều là tiên tôn đại viên mãn. Trong đó cầm đầu 5 người càng là so Trình Phàm còn cường đại hơn một ít nửa bước tiên đế. Những này người đều là Liêu Quang Tiên Đình hộ đình trưởng lão. Lúc trước đi theo thiếu đình chủ lão giả áo xám đợi người vẫn lạc. Chấn động hơn phân nửa cái Liêu Quang Tiên Đình, mặc dù thiếu đình chủ mệnh bài cũng không có vỡ vụn. Chứng minh hắn còn sống, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải tìm được thiếu đình chủ mới được. Nếu không đình chủ xuất quan sau, bọn họ rất khó giải thích. Đây là thiếu đình chủ bàn tay, hắn nhất định xảy ra chuyện, đáng chết. Rốt cuộc là ai làm? Sau gần nửa canh giờ, tàu cao tốc dừng ở khoảng cách Triệu Trạch diệt sát người trung niên mấy ngàn vạn dặm bên ngoài hư. Không trong, nâng một cái nắm chặt ngọc phù bàn tay lão giả, trong mắt tràn đầy tức giận nói, Tư đồ trưởng lão, việc này quá lớn, chúng ta không cách nào quyết đoán, cần lập tức bẩm báo đình chủ đế tôn mới được. Lão giả chính là năm cái nửa bước tiên đế bên trong mạnh nhất. Bên cạnh hắn trung niên phụ nhân thu hồi nhìn về phía bàn tay ánh mắt, kịp thời nhắc nhở, không sai, nhưng chúng ta cũng không thể chơi chờ. Ta hiện tại mang theo thiếu đình chủ bàn tay lập tức tiến đến bái kiến đế tôn. Các người lập tức tản ra tìm kiếm người khả nghi, lập tức hành động đứng lên. Lão giả nhẹ gật đầu. Khi nói chuyện, hắn đã nâng thanh niên áo trắng bàn tay đạp hư Nazi biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa mấy trăm người thì lập tức chia mấy cái tiểu đội, hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Triệu Trạch không ngừng tiến hành Nazi, dần dần cách xa nhất trọng thiên đại lục bên ngoài hư không. Có thể hắn nhưng không có dừng lại đổi thừa tinh không chiến hạm ý tứ. Bởi vì vẫn luôn không tiến vào nhị trọng thiên đại lục, liền có bại lộ bị Liêu Quang Tiên Đế đuổi theo nguy hiểm. 33 trọng thiên vị diện hư không trong, đồng dạng có dòng chảy vẫn thạch, không gian phong bạo, lôi hải, hàn băng thủy triều chờ hiện tượng tự nhiên, cũng không thiếu một ít lợi hại tinh không yêu thú qua lại. Thích hợp tiên nhân ở lại liền chỉ có kia 33 mảnh siêu cấp đại lục. Bởi vậy, tại mỗi tòa đại lục trước đó ghé qua, cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng, làm không cẩn thận liền sẽ lâm vào nguy hiểm khó có thể tự kềm chế. Trừ phi ngồi liên thông đại lục ở giữa cự ly xa truyền tống trận. Giờ phút này Triệu Trạch phía trước liền xuất hiện một mảnh tiên thức tìm kiếm không đến cuối cùng. Thiên thạch khu vực. Trong lúc đó còn kèm thêm chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát vết nứt không gian. Lạnh vô cùng thủy triều chờ nguy hiểm. Thiên thạch khu vực phạm vi quá lớn. Đường vòng tất nhiên sẽ trì hoãn thật lâu. Triệu Trạch trần trừ chốc lát. Liền thả người bay vào. Đáng chết. Liền bản đế nhi tử cũng dám trấn áp. Rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật. Cha cho ta. Nhất định phải tìm được sử dụng đao này người. Nhất trọng thiên đại lục Liêu Quang Tiên Đình. Khí độ bất phàm người trung niên đối bàn tay thi pháp hoàn tất. Mặt trên đã tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Này mũi thẳng khẩu rộng. Oai hùng bất phàm người trung niên chính là Liêu Quang Tiên Đế. Liêu Quang Tiên Đình đình chủ đế tôn. Thông qua bàn tay của con trai. Hắn là rút ra đến một ít người xa lạ khí tức. Nhưng lại không cách nào hoàn nguyên dung mạo của đối phương. Chỉ đại khái biết rõ tinh hà chảm đế đao vẻ ngoài. Phất tay phác họa ra một tử thanh bên trong mang theo ánh sao trường đao óng ánh hư ảnh. Cùng một cỗ nhàn nhạt người xa lạ khí tức. Phân phó lão giả đợi người về sau. Liêu Quang Tiên Đế trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Đế Tôn đại nhân đều tự mình ra tay sao? Lưu Quang Tiên Đình hộ đình trưởng lão ai dám lãnh đạm? Nhao nhao bay ra Tiên Đình trụ sở, khắp nơi tìm kiếm mà đi. Thiên Thạch khu vực 10 phần nguy hiểm, có nhiều chỗ càng là có thể ảnh hưởng tiên thức tìm kiếm. Tỷ như nói lạnh vô cùng thủy triều cùng vết nứt không gian. Nếu là bình thường tiên tôn cường giả, coi như tổ đội cũng không dám nói nhất định có thể bình yên xuyên qua. Có thể Triệu Trạch khác biệt, hắn nhục thân cường đại còn tinh thông thời không quy tắc. Có thể nói không sợ giá lạnh, cũng không sợ đột nhiên bộc phát không gian phong bạo. Tuy nói hao phí hơn nửa tháng thời gian, vừa rồi đi ngang qua Thiên Thạch khu vực, nhưng muốn nói gặp được nguy hiểm vẫn là chưa nói tới. Xuyên qua phạm vi rất lớn Thiên Thạch khu vực về sau, Triệu Trạch tiếp tục hướng về nhị trọng thiên đại lục Nazi mà đi. Hắn không biết là giờ phút này nhất trọng thiên đại lục chính gió nổi mây phun. Lưu Quang Tiên Đế tự thân xuất mã, tìm tòi nhi tử xảy ra chuyện chung quanh hết thảy hư không. Cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này khiến hắn nổi giận dị thường, thậm chí hoài nghi tới không hòa thuận Linh Lan Tiên Đình. Linh Lan Tiên Đình người không thẹn với lương tâm, tất nhiên là khinh thường giải thích, bị buộc lên cửa đề ra nghi vấn lúc hai bên kém chút ra tay đánh nhau, lại trải qua mấy ngày không ngừng đại Nazi, Triệu Trạch rốt cuộc đi vào nhị trọng thiên đại lục bên ngoài. Vì kỳ an toàn gian, hắn vẫn là đơn giản dịch dung một phen, cũng cẩn thận thay đổi khí tức. Nhị trọng thiên đại lục phạm vi viễn siêu Hoa Hải Tiên vực. Ngoại trừ một ít quan trọng thành thị cùng tán nhân tiên đế ở lại động phủ bên ngoài, cũng không có đại trận ngăn trở. Hắn tùy tiện liền đặt chân đến đại lục phía trên, đi vào nhị trọng thiên đại lục. Triệu Trạch tịnh không có vội vã đi khắp nơi nghe ngóng Phương Hân Tuệ cùng siêu thoát hỗn loạn giới, mà là tìm được một tòa không người dãy núi khai ích động phủ. Sau đó dốc lòng nghiên cứu theo hàn họ người trung niên chi nhớ trong nhận được đao đạo cảm ngộ. Dù sao, hắn đắc tội cửu nhân nhiều lắm, vô luận là cùng Phương Hân Tuệ đàm phán, vẫn là tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới tìm kiếm hỗn độn bản nguyên châu, đều cần có đầy đủ thực lực làm cam đoan. Hàn họ người trung niên đối đao lý giải, còn dừng lại tại đại vũ trụ gian khung bên trong. Một đao chảm tinh hà, một đao phá vạn pháp, lưỡi đao chỉ, thiên hạ độc tôn, tu luyện đến đại thành. Mặc dù cũng có thể chứng đạo hỗn nguyên, nhưng ít hơn một loại siêu thoát ngoại vật ý cảnh, chỉ có thể làm tham khảo. Triệu Trạch muốn mượn nhờ đao đạo chứng đạo hỗn nguyên bước vào nhất nguyên tiên đế cảnh, liền nhất định phải căn cứ từ mình tình huống cụ thể, cảm ngộ dung hợp ra hắn phá pháp chảm đạo về sau, cùng đại vũ trụ có khác độc thuộc đao ý. Bởi vậy, tại đại lục này bên cạnh không người bên trong dãy núi, hắn vừa bế quan chính là mấy trăm năm, cho đến động phủ bên ngoài đại trận bị người xúc động. Dầm dầm dầm bên ngoài chiến đấu kịch liệt dị thường, liền so hạ giới vị diện củng cố rất nhiều nhị trọng thiên dãy núi mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Triệu Trạch động phủ có tiên trận ngăn cách, đồng dạng bùn đất đá vụn lăn xuống, móa nó liền kém một chút, rốt cuộc là cái nào mắt không mở ra hỏa. Loại suy, đi qua mấy trăm năm đã hiểu ra hơn phân nửa. Chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, Triệu Trạch trong lòng thầm mắng. Bất quá, hiện tại không rời đi liền có bị chôn nguy hiểm, hắn cũng không lo được rất nhiều. Tại động phủ đổ sụp trước đó, lóe lên theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Phía trên không dãy núi ra tay đánh nhau chính là hai nam tử. Triệu Trạch Nazi đến viễn không quay đầu quan sát. Mặt trên chưa phát giác lộ ra nửa vui nửa buồn chi sắc. Thanh y nam tử cùng đối thủ đều là vừa vặn chứng đạo hỗn nguyên bước vào sơ kỳ tiên đế. Bàn về tu vi, đều so vừa vặn phóng ra nửa bước chứng đạo hỗn nguyên hắn cường đại rất nhiều. đây là làm Triệu Trạch sầu lo chỗ. Bất quá, thanh y nam tử đối thủ, đúng là Phong Lương chỉ nhớ trong từng cùng Phương Hân Tuệ tranh đoạt kim bản Nguyên Châu Gia Hòa. Cái này người năm đó giống như bị Phương Hân Tuệ gọi là thất tuyệt ma tôn. Tất nhiên, hiện tại hắn đã bước vào tiên đế cảnh, phải gọi thất tuyệt đế tôn mới đúng. Hắn tại nhị trọng thiên đại lục, nghĩ đến Phương Hân Tuệ cũng cách nơi này không xa. Thông qua hắn có lẽ có thể tìm được Phương Hân Tuệ manh mối. Đây là đáng giá cao hứng địa phương. Bởi vậy, hai người mặc dù không có để ý hắn cái này khách không mời mà đến, phủi một chút sau liền lẫn nhau đánh nhau đi xa. Nhưng Triệu Trạch vẫn là xa xa đi theo sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.